Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 30, sự thù hận vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vì sao không giải thích? Liền để nàng hiểu lầm ngươi như vậy sao? Tiêu Cẩn Sam dưới tình thế cấp bách không còn chuẩn mực của tôn ti lớn nhỏ. Tỉ muội nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy qua dáng dấp chán nản của Thái Hậu như vậy. Làm cho nàng quá mức đau lòng, tay nắm bức tranh khẽ run, ánh mắt đau lòng mà không hiểu rơi vào trên dung nhan trắng bệch của Thái Hậu. Ta không cách nào giải thích, lại càng không biết mở miệng thế nào mới coi như thỏa đáng. Chỉ bằng liền để nàng cho rằng là ta làm, hai con mắt nàng bị mù, là bởi vì có người hạ độc nàng, là người phương nào đến nay ta cũng không biết. Nói chung ta là mẫu thân thất trách nhất của thế gian này. Thẩm Kiếm Phong rõ ràng nói cho cô biết, trong địa lao có người hạ độc, mà cô đoán chừng cũng có thể đoán được là ai. Trong Ninh An Cung có thể tự do ra vào trừ cô ra. Còn có một người, chính là Mục Tịnh Huyên, con gái cô nuôi 10 năm. Vì nữ nhi này, cô không tiếc vận dụng sức mạnh của ám vệ các bắt Vân Khanh trở về. Ép nàng gả đi, chân tướng vạch trần, thì ra nàng mới là con gái của Liễu Uyển Dung. Tất cả những thứ này làm cho cô hối hận đến không cách nào tự kiềm chế. Đau đến luống cuống, người không phải cây cỏ, quen thuộc có thể vô tình. Đứa trẻ nuôi 10 năm, cô đối với Tịnh Huyên trút xuống cảm tình quá nhiều. Vô số ban đêm cô tịch đều nàng cùng chính mình chậm rãi gắng vượt qua. Khi đó cô cho rằng Vân Khanh đã mất, cô không muốn sai một lần nữa, chỉ đành đem Tịnh Huyên đưa đi, nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Cẩn Sam đến gần vài bước, nắm hai tay hãy còn run của Thái Hậu, hai mắt đỏ chót, vội vàng nói, A tỷ, ngươi là có nỗi khổ tâm trong lòng đúng không? Dựa vào tính tình của ngươi sẽ không tự dưng làm ra chuyện độc ác như vậy. Dưới lông mi dày đặc tinh tế là nước mắt trong suốt. Động tác lần này của Tiêu Cẩn Sam cho cô một chút yên ổn. Như khi nhỏ thân mật như vậy, nàng cho cô sự tin tưởng. Giờ khác này lại còn có người sẽ an ủi cô. Cô nên thỏa mãn, ta đem Vân Khanh coi là con gái của Liễu Uyển Dung. Thái Hậu không biết dùng bao nhiêu khí lực mới nói ra câu nói này. Căm hận cùng hối hận đáy mắt tàn đi lại ở giờ khắc này lặng lẽ tụ tập. Câu nói này lừa cô 10 năm. Thời gian 10 năm, thế sự xoay vần, sinh tử mịt mờ, cô dường như đang mơ. Sau khi biết được chân tướng, cô vô số lần lấy tay ấn lấy ngực, chất vấn chính mình, cô tại sao lại tin tưởng những lời nói hoang đường kia? Lời vừa nói, hai người đều chìm đắm ở trong yên tĩnh. Tiêu Cẩn Sam dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, buông ra tay nắm lấy Thái Hậu, hai con mắt tràn đầy khiếp sợ, ngữ khí trầm thấp theo, ngài là đem hận đối với Liễu Uyển Dung phát tiết vào trên người nàng. Liễu Uyển Dung hại chết đại tỷ, liên lụy ngươi tiến cung, ép ngươi cùng người ngươi yêu không cách nào đến bạc đầu. Cho nên ngươi hận nàng, liên quan đến con gái của nàng ngươi cũng hận. A tỷ, ngươi rất hồ đồ, A Sam, một năm trước khi ta biết được tất cả những thứ này, ta liền biết ta đã là vạn kiếp bất phục rồi. Giật mình muốn đối với Tiêu Cẩn Sam, Thái Hậu vẻ mặt nghiêm túc, địa phương bị người đâm trúng trong lòng khó coi nhất, vách ngăn trong lòng, hơn một năm qua cô đem tất cả ép ở trong lòng. Người xung quanh đối với cô mà nói quá mức xa lạ. Tiến cung mấy chục năm cô đã không tìm được người thổ lộ. Tâm sự nặng nề, lăn lộn khó ngủ, bao nhiêu ngày đêm cô từ tối tăm trông đến trời sáng. Một năm trước, Tiêu Cẩn Sam không biết trong lòng Thái Hậu đến cùng ẩn giấu bao nhiêu chuyện làm người nghe kinh hãi. Từng tấc nhìn sang, giữa lông mày giống vậy. Nàng đã không tìm được hoàng hậu lành lạnh cô tuyệt từng ở bên trong Vị Ương cung rồi. Cũng là khó có thể tìm được Thái Hậu dưới cô tịch vẫn là cười yếu ớt không dứt trong An Ninh cung rồi. Khuôn mặt tang thương, tóc bạc thái dương, Trái tim trong chớp mắt bị đau đớn đầy tràn. Một lời đồn khiến người ta nghi hoặc ở trong lòng Tiêu Cẩn Sam sản sinh. Làm cho nàng rơi vào mờ mịt thất thố. Nàng không muốn rơi vào trong đó. Không chút nghĩ ngợi liền hỏi. Ngươi trúng độc lần kia là chính ngươi uống thuốc độc. Là vì trong lòng ngươi hối hận. Thâm cung không người hiểu rõ cô trúng độc. Ngoại trừ hoàng đế cùng Mục Thụy Quân. Tiêu Cẩn Sam ở ngoài đều cho rằng thái hậu nhiễm bệnh. Thuốc và kim châm cứu không linh. Mới bất đắc dĩ đi dược vương cốc mời đại phu. Nàng rất muốn thái hậu có thể lắc đầu phủ nhận không phải. Nhưng người trước mắt trầm mặc giây lát. Gật gật đầu. Mờ mịt hoảng sợ vừa đè xuống lại tiếp tục cuồn cuộn đến trong lòng. Nuốt mấy lần nước bọt. Mới tìm được thanh âm của mình. Ngài là nhất quốc chi mẫu. Tội gì sẽ có loại cách làm hoang đường này. Thái hậu ngước mắt liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn Sam. Màu ngươi khẽ biến. Đau khổ nói. Sở hữu thiên hạ thì lại làm sao? Bơ vơ một đời mới là đau xót nhất. Ngươi nên biết. Ta chỉ có một đứa con Vân Khanh. Nàng là huyết mạch duy nhất của ta. Nếu nàng chết trong tay ta. Tội ác của ta mới là tội lỗi chồng chất. Không thể tha thứ chuộc lỗi. Vân Khanh ra đời. Gánh chịu trong lòng cô quá nhiều vui mừng. Làm cho cô ở thâm cung ngươi lừa ta gạt. Trong tiêu phủ lòng người nham hiểm nhìn thấy được hy vọng. Cô không còn một mình nữa. Cô có một phần dẫn dắt. Một loại ôm ấm tình cảm rất quen. Một đầm cảm xúc nước mắt vui mừng. Gợi tình nghiêng chiếu rãi bên trên bức bình phong. Hoa lê dường như dạng người rực rỡ. Chói lọi mắt người không cách nào nhìn thẳng. Lại có vẻ vật bên cạnh vô cùng chật vật. Thái hậu xuống giường đứng ở bên bức bình phong. Ánh mắt dính vào phía trên. Mặt mũi tái nhợt ở dưới ánh tà hơi yếu rát lên một vệt ôn hòa và một tầng ôn nhu. Cô cong môi cười yếu ớt. Bây giờ như vậy rất tốt. Nàng luôn có một ngày sẽ nhận ta. Tiêu Cẩn Sam bình tĩnh lại. Trên mặt phát hiện một tia hối hận. Ngượng ngùng nói. Vừa rồi khi ta đi tìm nàng, ta đem nàng mắng một trận. Đúng như dự đoán, Thái hậu xoay người lại nhìn nàng. Lại là ánh mắt bình tĩnh không lay động. Trong lòng hồi hộp một hồi. Để nàng không quá thoải mái. Loại ánh mắt này nàng thấy rõ quá nhiều rồi. Mỗi khi Thái hậu đối với người bên ngoài không cao hứng. Chính là dáng vẻ như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí nhàn nhạt. Câu hỏi qua quýt bình bình. Thái hậu thu sắc mắt nhìn Tiêu Cẩn Sam. Tiêu Cẩn Sam giơ giơ bức tranh trong tay lên. Chân mày cau lại. Giọng nói suy yếu. Không có gì. Con gái ngươi nói muốn đem cái này lấy đến nhà bếp đốt đi. Ta đưa đi cho A Lục. Bước ra vài bước. Lời nói chột dạ. Biểu hiện chột dạ. Bước tiến chột dạ. Thái hậu không nói gì. Khe khẽ lắc đầu. Tính tình sắc bén này khi nào mới có thể thay đổi lại đây? Nhưng mà sau mấy hơi thở, tiếng bước chân phía sau lại vang lên. Tiêu Cẩn Sam lại đi trở lại rồi. Mắt dừng ở nơi xa mấy bước. Cau mày nói rằng, ngài ở trong biệt viện này mấy tháng. Ngươi cũng biết hữu tướng trên triều đình phạm cấp qua đời. Hữu tướng chức trống, đại ca có ý định. Ngài cũng biết ngài đè ép hắn 10 năm rồi. Lần này chỉ sợ hắn nhất định phải. Những thứ này Thái hậu đã sớm biết. Sự tồn tại của ám vệ các không phải trang trí. Hai con mắt bình tĩnh nhìn phía xa xa. Nơi đó dường như có cái gì làm cho cô không thể rời đi ánh mắt. Trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Lạnh nhạt nói. Vì sao hắn không hiểu đạo lý thịnh cực mà suy. Đường kim bệ hạ lòng ngờ vực quá nặng. Hắn như vậy tiếp sớm muộn sẽ liên lụy toàn bộ Tiêu gia. Dừng một chút, lại nói, ta biết rồi, ta sẽ xem mà làm. Tiêu Cẩn Sam lại nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Thái hậu. Mưa xuân nghiêng vào, vật trơn không hề có một tiếng động rả rích xuống. Cành liễu nhỏ thành đôi. Ngày chưa sáng choang, Mục Vân Khanh khá là không muốn từ trong chăn chui ra ngoài. Mắt buồn ngủ mê ly nhìn một chút không khí mưa phùn mờ mịt bên ngoài. Lại quay đầu nhìn Thái hậu không hiểu nói. Bên ngoài mưa xuân giả rích, ngài làm sao chọn hôm nay ra ngoài? Thái hậu vốn đứng trước giường, thấy Vân Khanh tỉnh táo thêm một chút, liền ngồi trên giường, cười yếu ớt nhìn nàng, nói, hôm nay hồi cung có chuyện quan trọng, kéo dài không được rồi. Hồi cung, Vân Khanh vừa nghe, liền sững sờ, ngài còn trở lại không? Lại là dáng dấp ngu đần. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Vân Khanh, ý cười khóe môi chưa giảm đi, cười nói, ngươi ở nơi này, ta chắc trở về, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước khi trời tối ta sẽ trở lại biệt uyển. Giơ tay xoa xoa đầu bị vỗ của mình, lại tiện đường chỉ trỏ, híp mắt nhìn Thái hậu trước mắt, bên dưới đồ trang sức trang nhã, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Nhớ tới mấy ngày trước đây sắc mặt cô như giấy trắng. Trong lòng lo lắng, đưa tay muốn thăm dò mạch đập của Thái hậu, lại bị Thái hậu nắm chặt, lại trêu ghẹo nàng nói. Ta rất tốt, không cần ngươi như vậy. Ngươi mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh ngủ đó. Thăm dò mạch cái gì? Vân Khanh rút về tay của chính mình. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng hiện lên một tầng mông lung. Nghĩ đến là thật như Thái hậu nói còn chưa tỉnh ngủ như vậy. Ôm chặt chăn trước người. Lòng tốt còn bị trêu ghẹo. Chi bằng ngủ tiếp. Thái hậu cũng không lưu ý những thứ này. Thu lại nụ cười. Giọng điệu căn dặn. Sắc trời không còn sớm. Ta đi trước. Bên ngoài trời mưa. Xuân hàn se lạnh. Ngươi vẫn là chờ ở bên trong phòng tốt hơn. Chẳng biết lúc nào. Thái hậu cũng biến thành càm giảm. Vân Khanh kinh ngạc ném đi mấy phần ánh mắt, diện mạo quen thuộc lạnh nhạt như nước bị mày giãn nụ cười nhạt trước mắt thay thế. Trong lúc hoảng hốt, Thái hậu đã rời đi, suy nghĩ không có kết quả, nằm xuống đem cái chăn che qua đỉnh đầu, đầu ngón tay còn sót lại một chút y ấm, theo bản năng nắm chặt ngón tay, mặt mày cong lên, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Cách chương.